Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 830 đưa ta nhị tỷ hồi trong biển đi. Lục Dực Đình sắc mặt chưa biến, chỉ là đờ đẫn thừa nhận, này một cái tát, là hắn nên chịu, so với bồn cá đã chịu thương tổn, hắn này một cái tát. Căn bản bé nhỏ không đáng kể, lăn đoá đoá tại đây một khắc. Tựa hồ đã quên mất, ở chính mình trước mặt, là đã từng huấn luyện viên, ngươi không phải thích ta nhị tỷ sao? Vậy ngươi nói cho ta, nàng vì cái gì sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần đã chịu thương tổn? Đây là ngươi cái gọi là bình an mang nàng trở về sao? Lăn đoá đoá lớn tiếng chất vấn, kia vốn là đỏ rực hốc mắt. Xanh biển trong mắt lại nảy lên hơi nước, nàng hít hít cái mũi, đem muốn khóc cảm giác cấp đè ép đi xuống. Lục Dực Đình nói không nên lời cái nguyên cớ tới, là hắn sai, đều là hắn sai, đại đại này bồn cá từ gặp gỡ hắn liền bắt đầu không có lúc nào là không ở bởi vì hắn mà bị thương, ta nhị tỷ bởi vì ngươi. Không có Thủy Lân, mỗi ngày nhận hết tra tấn. Thật vất vả có thể được đến ngươi đáp lại, lại tao ngộ internet bạo lực, ngày đó ta muốn mang nàng đi, ngươi nói nàng là của ngươi, ta liền làm nàng giữ lại, nhưng lưu lại kết quả đâu? Kết quả lại là nàng hiện tại này khắp cả người lang thương bộ dáng, ta nhị tỷ là cao quý công chúa. Vì ngươi thấp nhập bụi bặm, Lục Dực Đình, ngươi còn muốn nàng thế nào? Ngươi nói a. Ngươi còn muốn nàng biến thành bộ dáng gì mới vừa lòng? Lan đoá đoá cảm xúc dị thường kích động, nói xong lời cuối cùng, hoàn toàn là nghẹn ngào, mang theo khóc nức nở, Quân Việt đau lòng đem Lan đoá đoá ôm vào trong lòng ngực. Đại trưởng nhẹ nhàng vỗ về nàng bối, ý đồ bình phục tâm tình của nàng, đồng thời ngước mắt, thâm thúy mắt đen không vui liếc chạm đất Dực Đình, hào. Nhiều đóa, không có việc gì, sẽ không có việc gì. Lê Mộc Mộc nhịn không được ra tiếng, kỳ thật nàng cũng là đau lòng Lan Đại. Đại, cùng Lan Đại Đại nhận thức cũng có một đoạn thời gian. Nàng vì Lục Trung Tướng hy sinh, vì đuổi tới Lục Trung Tướng, đem dáng người phóng đến cực thấp. Này hết thảy, nàng đều là xem ở trong mắt, nhìn nhà mình đệ đệ bị người chỉ trích. Lục Trần tranh thế nhưng không tính toán mở miệng đi giúp một chút Khang, nàng cái này đệ đệ ở những ngày trong quá khứ quá đến xuôi gió xuôi nước, cũng là thời điểm làm hắn hiểu biết, cái loại này mất đi trí ái thống khổ, như vậy. Hắn mới có thể hiểu được quý trọng, Lan đoá đoá mặt chôn ở Quân Việt trong lòng ngực một hồi lâu, mới dần dần ngừng chính mình tới gần bùng nổ cảm xúc. Lại lần nữa đứng thẳng thân thể. Nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ dị thường ngưng trọng. Lục huấn luyện viên, đưa ta nhị tỷ hồi trong biển đi. Nàng cũng không kiêng dè nơi này còn có Lục Dực Đình tỷ tỷ Lục Trần Tranh ở. Nói thẳng nói, dù sao Lục Trần Tranh đều thấy không phải sao, kia còn có cái gì hảo kiêng dè? Vì cái gì liền ở trên đất bằng không thể trị sao? Quân Dục nhịn không được hỏi, đổi lấy Lê Mộc Mộc một cái trừng mắt, ngươi là ngốc tử sao? Nếu ngươi là một con cá, bị trọng thương, ngươi cảm thấy ngươi ở trên đất bằng hào đến mau, vẫn là ở trong nước hào đến mau, đương nhiên là muốn ở thuộc về chính mình trong hoàn cảnh, mới có thể hào đến mau chút. Quân Dục hậm hực ngậm miệng, ta vừa rồi cấp đại đại trị liệu quá. Cũng không biết có hiệu quả hay không. Lục Trần Tranh ra tiếng nói, có, nhưng là hiệu quả không lớn. Đến trở lại chúng ta tộc đàn, nơi đó mới có thể đủ hoàn toàn chữa khỏi nàng. Lan đoá đoá nói, Lục Dực Đình trầm mặc. Đưa nàng hồi trong biển, kia nàng còn sẽ trở về sao? Bọn họ còn có thể đủ gặp lại sao? Trở lại trong biển, nàng thật sự có thể hảo sao? Lan đoá đoá mím môi, ta cũng không phải rất có nắm chắc, nhưng là, nếu không tiễn nàng trở về, nàng chỉ có thể ở chỗ này chờ chết. Nghe vậy, Lục Dực đình mày kiếm một ninh. Hảo, ta đưa nàng trở về. Kỳ thật, Lục Dực đình là luyến tiếc, hắn không biết bổn cá này vừa đi, bọn họ còn có hay không gặp nhau cơ hội. Chính là, không có gì so bổn cá sinh mệnh càng quan trọng, hắn muốn nàng tồn tại. Khoái hoạt vui sướng tồn tại, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.